Đỉnh cao phú quý, chương 2013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2013, em có mệt không? Trình Uyên hỏi, vớ vẩn, Hoàng Đại Cường bực bội nói. Luôn duy trì một tư thế, cho dù là cao thủ, để lâu sẽ không có cảm giác tốt. Đừng buông tay khi anh mệt mỏi. Trình Uyên khuyên anh, Hoàng Đại Cường trong lòng rất tức giận, chết tiệt một khi buông tôi ra được không, anh sẽ không giết tôi sao? Hừ, Trình Uyên liếc nhìn cửa hang và ra hiệu cho Hoàng Đại Cường. Anh có thấy không, lối ra duy nhất cũng bị chặn. Chúng ta chỉ có thể ở lại đây lúc này. Nhưng có một tin tốt, ai đó đã bị mắc kẹt ở đây 16 năm và không chết. Em đang muốn nói gì vậy? Hoàng Đại Cường điên cuồng hỏi với mồ hôi trên trán. Nếu may mắn, chúng ta sẽ ở lại đây lâu dài. Nếu không may mắn, chúng ta đều chết ở chỗ này. Bất quá chỉ sợ chúng ta sẽ ở chung mấy ngày, mấy tháng hoặc thậm chí nhiều năm trong vài ngày tới. Trình Uyên bình tĩnh phân tích, nói, bạn không thể giữ Lão Vương trong hàng ngày, tháng, năm. Điều đó vẫn chưa làm bạn mệt mỏi. Hoàng Đại Cường sắc mặt xanh mét, anh ta mắng Trình Uyên, vậy thì cô nói cái quái gì vậy, tôi không muốn chết. Cuối cùng tôi cũng có thần lực nhìn thấy Bạch Sĩ Câu, nhưng sợ bị phát hiện cuối cùng mới biết thần thông của Bạch Sĩ Câu không bằng tốt như của tôi, và chết tiệt đã trấn áp vương quốc cho tôi, bây giờ không sao cả, và tôi vẫn bị mắc kẹt ở đây. Ta chỉ muốn sống, ngươi không muốn quá đòi hỏi sao? Hoàng Đại Cường rất tức giận khi anh ta nói điều đó, và anh ta đã phát run vì tức giận. Tuy nhiên, Trình Uyên vẫn bình tĩnh và không hề có động thái gì. Hoàng Đại Cường sau khi than thở xong, thờ ơ nói. Chỉ cần muốn sống sót, yêu cầu thực sự không cao, thật đáng tiếc. Thật đáng tiếc, Trình Uyên tiến lại gần một bước thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nghiến răng nghiến lợi nói với Hoàng Đại Cường. Thật đáng tiếc anh không nên đánh trúng ý của vợ tôi. Hoàng Đại Cường uể oải, lập tức Trình Uyên duỗi tay ra, giễu cợt nói. Nhưng nếu bây giờ để Lão Vương đi ta có thể bảo đảm an toàn tạm thời cho ngươi ở trong động phủ này. Về phần tài khoản của chúng ta sẽ tính toán sau khi ra tay, nếu không? Nếu không, Hoàng Đại Cường hỏi, Trình Uyên nghiêm nghị nói. Nếu Lão Vương có một giải hai khuyết điểm ta sẽ giết chết ngươi. Hoàng Đại Cường do dự, nhưng nhanh chóng lắc đầu và nói. Không, tôi không thể tin được bạn. Vào lúc này, Vương Mỹ Lệ lên tiếng. Bạn có một sự lựa chọn. Mẹ kiếp, ngươi câm miệng đi, lão tử chỉ cần ngươi ở đó, lão tử sẽ không sao cả. Hoàng Đại Cường đột nhiên đánh vào bụng Vương Mỹ Lệ một cú đấm. Phồng, Vương Mỹ Lệ bị đánh phun ra một ngụm máu già. Dừng lại, bạn có muốn chết không? Vân Dĩ Hà và Trình Uyên lo lắng tiếp tục. Nhưng sau khi Vương Mỹ Lệ bị đánh, cô ấy cười phá lên. He he, nếu tôi không còn ở đây nữa thì sao? Có một cảm giác kiên quyết trong lời nói của Vương Mỹ Lệ. Anh ấy muốn làm gì mọi người có mặt có thể nghĩ ra điều đó từ câu đơn giản này, cách chương.